Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cao siêu diễn kỹ. Người ưa thích liền tốt, Tô Dương cười đứng người lên, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đạo sư chỗ đó, trước tiên đem tất cả kỹ năng học, tốt lắm, Tô Tranh thu hồi vũ khí. Lại đi đến Tô Dương thân thể vừa đưa tay kéo lại cánh tay hắn. Tư thái vô cùng thân mật. Tô Dương quay đầu nhìn Tô Tranh liếc một chút. Vẫn chưa nói cái gì. Tô Tranh hướng Tô Dương ngây ngốc cười một tiếng. Cũng không nói gì lời nói. Dù sao người ta chính là muốn ôm lấy tay ngươi. Không muốn buông ra. Tô Tranh tâm lý vẫn có chút tiểu tâm tư. Hai người hướng phủ thành chủ đi đến. Tô Tranh đột nhiên hỏi, ca, ngươi vừa mới cho ta 30 mai kim tệ à? Đúng vậy à, Tô Dương cười nói, ở trong game phải dùng tiền địa phương có rất nhiều. Học tập kỹ năng cần kim tệ, mở rộng ba lô dung lượng cũng cần kim tệ. Ta cho ngươi cái kia 30 mai kim tệ là để ngươi dùng ở trong game. Tô Tranh chần chờ một chút, nói, ca, 30 mai kim tệ cũng là 3.000 khối tiền a. Sao có thể dùng ở trong game a? Nếu là bị mụ mụ biết, khẳng định phải mắng chết ta. Tô Dương cười nói, không có việc gì, ca ca ngươi ta hiện tại có tiền. Điểm ấy kim tệ tính toán không cái gì. Về sau ca ca dưỡng ngươi, không có tiền thì nói với ta. Không dùng giống như kiểu trước đây túng quẫn. Ca ngươi thật tốt. Tô Tranh đem đầu tựa ở Tô Dương trên bờ vai, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười, trong đầu càng là ấm áp. Tại nàng tiểu trái tim nhỏ, ca ca vẫn luôn là đối với mình người tốt nhất, không chỉ có thể giúp mình bãi bình tất cả khó khăn, càng là mình thụ ủy khuất về sau có thể thổ lộ hết bến cảng. Hai người rất nhanh tới phủ thành chủ đại sảnh. Sau đó trở về chuyển chức đạo sư trước mặt, Tô Tranh cùng chuyển chức đạo sư bắt đầu nói chuyện với nhau. Thương pháo sư có thể học tập kỹ năng có rất nhiều, như là súng pháo tinh thông, xạ thủ thiên phú, giáp da tinh thông, nhẹ nhàng chi phong, lăn lộn xạ kích, hồng liên bạo đạn, một cái kỹ năng một kim tệ. Tô Tranh toàn bộ học tập, tăng thêm trước đó học hội bắn phá cùng đạn xuyên giáp hai cái này kỹ năng. Tô Tranh chỗ nắm giữ kỹ năng thì tăng trưởng đến 8 cái. Kỹ năng bao nhiêu trực tiếp ảnh hưởng đến người chơi thực lực. Nắm giữ hai cái kỹ năng người chơi cùng nắm giữ 8 cái kỹ năng người chơi đối chiến. Cái kia chỉ sợ chỉ có bị ngược phần. Tô Dương sâu sắc biết điểm này, cho nên mới sẽ để Tô Tranh học có tất cả kỹ năng. Đây là đối chưa đến đầu tư, khởi điểm cao về sau liền có thể mọi chuyện nhanh người một bước. Tiểu ưu thế tích lũy thành đại ưu thế, đây chính là quả cầu tuyết hiệu ứng. Đến đón lấy đi nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó đi loanh quanh đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, trước tiên đem ba lô dung lượng mở rộng đến 100. Sau đó ló cao ngủ, ngày mai ta dẫn ngươi đi vào phó bản. Ân. Cứ làm như thế, Tô Tranh nét mặt tươi cười như hoa. Đột nhiên nói, lão ca, chúng ta còn không có thêm hảo hữu đâu. Trước thêm hảo hữu, nói nàng liền phát đi hảo hữu xin. Tô Dương lập tức đồng ý. Mộc Vũ Tranh Phong, đây là Tô Tranh trò chơi ID. A, lão ca ngươi lại nhưng đã cấp 18. Thật cao. Tô Dương không có đối Tô Tranh thiết chí bất luận cái gì hạn chế. Cho nên Tô Tranh nhìn đến Tô Dương đẳng cấp, nhìn đến Tô Dương đã lên tới cấp 18. Trong lòng thực kinh ngạc không thôi. Tô Dương cười nói, có ta mang theo ngươi thăng cấp, ngươi cũng có thể rất nhanh thăng lên tới. Ân, Tô Tranh lại đưa tay kéo lại Tô Dương cánh tay, còn đem cái đầu nhỏ tựa ở trên vai hắn. Trước kia điêu ngoa tính cách không còn tồn tại, lúc này nàng tựa như là một cái rơi vào bể tình tiểu nữ hài. Chỉ là chính nàng không có chút nào biết, hiện tại đã là đêm khuya, Đến trong đại sảnh truyền chức học kỹ năng, người chơi vẫn như cũ nhiều vô cùng. Bọn họ đại bộ phận đều là tuấn nam mỹ nữ, xấu xí người cũng không có bao nhiêu. Cho nên Tô Dương cùng Tô Tranh hai cái này siêu cấp soái ca mỹ nữ cũng không nhận được bao nhiêu người chú ý. Mà trên thực tế Tô Dương cùng Tô Tranh đều là thật sự bản soái ca mỹ nữ. Huynh muội bọn họ hai cái không có điều chỉnh dung mạo. Hiện tại bộ dáng chính là chân thật hình dạng. Ca, học kỹ năng rất đắt. Người thật muốn giúp ta trả tiền sao? Đương nhiên, ca thương yêu nhất muội muội ngươi. Chút tiền ấy tính là gì? Ca có là tiền. Đúng vậy a, đúng vậy a. Linh Nhi muội tử, lão đại là cái phú nhị đại, không kém chút tiền ấy. Mặc dù lớn trong sảnh có rất nhiều người, nhưng Tô Dương vẫn là liếc một chút thì chú ý tới lúc này đi tới một nhóm người. Chủ yếu là hắn trước đó tại phòng đấu giá cửa gặp qua những người này. Hơn nữa còn nghe được bọn họ trò chuyện, cho nên có chút ấn tượng. Tô Dương đưa ánh mắt ném đi qua, nhìn đến mấy người kia đi đến ma pháp sư chuyển chức đạo sư Lena chỗ đó. Bắt đầu cùng đạo sư nói chuyện với nhau. Ca, làm sao? Tô Tranh gặp ca ca của mình luôn nhìn chằm chằm một số người nhìn. Nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Tô Dương hoàn hồn, thản nhiên nói, vừa mới tại phòng đấu giá cửa nghe được một số không nên nghe được lời nói. Tô Tranh tò mò nói, lời gì? Tô Dương thân thủ chỉ phía trước nhóm người kia. Nói ra, những người kia là một trường học. Mấy cái kia nam định đem cái kia nữ hài ước đi ra làm chuyện xấu. Cho nên hiện tại mới hội nhiệt tình như vậy. Chuyện xấu, Tô Tranh nghi hoặc nói. Chuyện gì xấu, Tô Dương thản nhiên nói. Giữa nam nữ sự tình, còn có thể có chuyện gì xấu. Bọn gia hỏa này muốn đem cô gái này lừa gạt đi mướn phòng. Tô Tranh cái này minh bạch, nàng nhìn kỹ hướng nhóm người kia. Mấy cái kia nam đều không có hảo ý, rõ ràng không phải người tốt lành gì. Chúng ta phải giúp nàng, Tô Tranh nói ra. Cái này gọi là Linh Nhi tiểu cô nương nhìn qua ngốc bên trong ngớ ngẩn. Khẳng định sẽ bị lừa. Tô Dương nói, giúp thế nào? Tô Tranh nhe răng cười một tiếng. Nói ra, nhìn ta, nói nàng liền đi ra phía trước. Tô Dương không có ngăn cản. Hắn biết chính mình muội tử rất thông minh, mà lại tại phương diện đóng kịch còn có rất lớn thiên phú. Nhà đầu này từ nhỏ đến lớn thì ưa thích diễn xuất. Thường xuyên diễn lừa gạt phụ mẫu. A, thật sự là Linh Nhi muội tử a, thật kích động, ngươi còn nhớ ta không? Tô Tranh chạy đến Thủy Linh Nhi trước mặt, một mặt kích động hưng phấn. Ngươi là? Thủy Linh Nhi nhìn về phía Tô Tranh, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Nàng chưa thấy qua cái này người a, ngươi không nhận ra ta? Tô Tranh nụ cười trên mặt biến mất, cái này trở mặt thì cùng lật sách giống như, đều không cần thời gian chuẩn bị. Nàng có chút không thể tin nói, ta là ngươi tiểu học đồng học Tô Tranh nha, ngươi không nhớ rõ ta. Lúc ấy, đồng học đều gọi ta Tranh Tử tới. Tranh Tử, Thủy Linh Nhi xác thực không nhớ rõ, xa xưa như vậy sự tình nàng chỗ nào còn nhớ rõ. Nhưng nàng lại không tốt phủ nhận, như thế hội để cho mình đồng học thương tâm, dù sao cũng là đồng học một trận, nếu như ngay cả tên đều không nhớ rõ, đây chẳng phải là thật không có tình nghĩa. Vâng vâng vâng, ta gọi Tô Tranh, nhũ danh Tranh Tử. Tô Tranh lòng tràn đầy vui vẻ chạy chậm tiến lên, sau đó thân thủ kéo lại Thủy Linh Nhi cánh tay, thân mật nói, đã lâu không gặp. Linh Nhi càng ngày càng tốt nhìn đây. Thủy Linh Nhi ôn nhu cười nói, Tranh Tử mới thật sự là đẹp mắt. Tất cả mọi người là nữ nhân, tự nhiên rất dễ dàng thân cận. Tô Tranh cười híp mắt nói, chúng ta đều là đại mỹ nữ, xấu nam nhân đều đi một bên. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa tương đối dễ dàng chơi đến cùng một chỗ. Thủy Linh Nhi tuy nhiên đối Tô Tranh không thế nào quen thuộc, nhưng gặp Tô Tranh như thế thân mật, như thế hiền lành, trong đầu liền có lòng thân cận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.